Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 534, toàn thân co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Nam đã quyết định, ông ta quát lớn một tiếng, tất cả tránh ra cho tôi. Soạt, những võ giả nhà họ Hạ nghe thấy lời này, giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng, tất cả đều rút lui. Gia chủ hạ lệnh, cho dù bọn họ có chết cũng phải bao vây tấn công Diệp Bắc Minh, nhưng thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh sớm đã khiến bọn họ sợ đến sắp vỡ gan. Bọn họ không muốn đánh nữa, nhưng không thể không đánh. Hạ Thiên Nam nhảy vọt lên, xuất hiện trên không trung cao mấy chục mét, như một tòa Thái Sơn, dẫm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quay lưng lại với Hạ Thiên Nam, dường như không phát hiện ra. Rất nhiều người nhà họ Hạ đều nở nụ cười hung dữ. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Mẹ Hạ nhìn thấy ảnh này, điên cuồng hét lớn. Con gái, Nhược Tuyết, xin gia chủ nương tay. Bà ta bị người khác kéo lại, đột nhiên Diệp Bắc Minh bỗng quay đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười băng lạnh. Lão già, ông mắc bẫy rồi, chúng tôi đang đợi khoảnh khắc này đấy. Kinh lôi chạm, soạt, anh chém ra kiếm đoạn long trong tay, mang theo kiếm khí khủng bố. Chết rồi, đồng tử của Hạ Thiên Nam co mạnh lại, biết mình đã mắc bẫy. Cơ thể già nua của ông ta vẹo sang một bên, định né tránh đường kiếm đó. Ầm ầm, liền sau đó, một trận sấm sét bỗng nổi lên, từ trên trời giáng xuống, sắp chém lên người của Hạ Nam Thiên. Cơ thể người phàm đâu thể chống lại uy lực của sấm sét, cho dù chỉ là một đường sấm sét to bằng cánh tay của người trưởng thành. Bỗng nhiên, Thiên Nam, cẩn thận, sâu trong nhà họ Hạ vang lên một giọng nói, cả hiện trường lập tức yên tĩnh, nhưng đã muộn. Hạ Thiên Nam kêu thảm một tiếng. A, cả người ông ta đen xì, nằm dưới đất như chó chết, toàn thân co giật, bốc lên khói xanh, không còn sức sống. Cách chương.